Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Lục phẩm đan dược Hoàng Cực Đan. Nhìn thấy Ninh Phong Chí đối với cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Chu Thần nhàn nhạt che giấu nói: "Ra cái xa nhà mà thôi, ta sẽ trở lại. Thiên cung vừa lập, cần phải nhạc phụ đại nhân hào hào trông nom mới được." Nghe nói lời ấy, biết Chu Thần không muốn nói thêm cái gì, Ninh Phong Chí cũng liền không làm cho người ngại hỏi nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Chu Thần thỉnh cầu. Thiên cung thực lực cường hãn, nắm giữ 4 vị phong hào đấu la cấp bậc thiên tôn. Coi như Chu Thần không nói, Ninh Phong Chí cũng sẽ đại lực chiếu cố, kết một thiện duyên. Nhìn thấy Ninh Phong Chí đáp ứng xuống, Chu Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này là muốn trở về đấu phá thương khung vị diện, thiên cung như là có chuyện, hắn rất khó kịp thời cứu viện. Nếu để cho thất bảo Lưu Ly Tông cùng thiên cung cùng nhau trông coi, tất nhiên tự vệ không ngại. Nhìn một chút dần dần tối xuống sắc trời, Chu Thần chậm rãi đối với Ninh Phong Chí nói: "Vinh Vinh gần nhất rất là tưởng niệm ngài, ta còn có chút sự tình muốn an bài, sẽ không quấy rầy các ngươi tục cha con chi tình." Nghe nói lời ấy, Ninh Phong Chí lập tức nghe dây đàn mà biết nhã ý. Nghe được Chu Thần ý tại ngôn ngoại, Chu Thần nói là muốn hắn đi xem một chút Vinh Vinh, trên thực tế là chuẩn bị tránh đi chính mình, an bài một số việc. Dù sao hắn mặc dù là Chu Thần nhạc phụ, thế nhưng không có tư cách nhúng tay thiên cung nội vụ. "Vậy ngươi trước bận biểu, ta đi xem một chút Vinh Vinh." Ninh Phong Chí hướng phía đám người chắp tay, liền hướng về đang chơi diều Ninh Vinh Vinh trùng nữ đi tới. Nhìn thấy Ninh Phong Chí như thế thức thời, Chu Thần trong lòng rất là hài lòng. Xem ra, một chút an bài cũng nên thực hành. Lăng Tiêu Điện, Minh Đường, với tư cách toàn bộ thiên cung bên trong xử lý đại sự hạch tâm chi địa, Minh Đường toàn thân dùng một loại có thể ngăn cách tinh thần lực chân quý nham thạch chế thành. Chỉ cần người ở bên trong đem cửa lớn vừa đóng, tuy là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng không thể nhìn trộm chút nào. Giờ phút này, Minh Đường bên trong hơn 20 người hoặc ngồi hoặc đứng, quả nhiên là hòa khí một đoàn. Cái này hơn 20 người bên trong, trừ Chu Thần cùng Độc Cô Bác chờ cao tầng, cùng Sử Lai Khắc Học Viện các lão sư, những người khác là vừa vặn tìm nơi nương tựa mà đến tán tu cường giả. Những cường giả này, tu là thấp nhất người, cũng là hồn đế, mà thực lực cao nhất người thì là cấp 79 hồn thánh. Lúc này, Chu Thần liền cùng cái này tên thực lực mạnh nhất cấp 79 hồn thánh trò chuyện vui vẻ. Người này tên là Thời Niên, võ hồn tàn mộng, am hiểu chế tạo huyễn cảnh. Hắn còn có 2 cái đồng dạng là hồn thánh huynh đệ. Không sai, cái này Thời Niên liền là lúc trước tại Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài, cổ động mấy ngàn tên hồn sư cùng một chỗ xung kích Nhật Nguyệt rừng rậm người dẫn đầu kia. Thời Niên thân là một giới bình dân, lại cực kỳ am hiểu xem xét thời thế. Hắn từ ngày đó nhìn thấy Chu Thần cái này Hoàng Thiên Đấu La thực lực cường đại về sau, liền lên tìm nơi nương tựa tâm tư, muốn vì huynh đệ mình 3 người chiếm được một cái tốt tiền đồ. Mà Chu Thần cũng rất vui với nhìn thấy 3 vị hồn thánh huynh đệ tìm nơi nương tựa, nhất là 3 người võ hồn dung hợp kỹ, thế mà có thể so với phong hào đấu la. Đương nhiên, Chu Thần cũng không biết Thời Niên là phát động Nhật Nguyệt rừng rậm hồn sư bạo động kẻ cầm đầu, nếu không liền sẽ không như thế khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Đối với dám can đảm tính toán người của hắn, Chu Thần luôn luôn không nể mặt mũi. Bất quá, Chu Thần cũng không cần biết những này hồn sư trong lòng đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn có hệ thống, còn có khế ước. Lúc này, hết thảy 15 phần triệu hoán khế ước liền chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn. chờ đợi lấy những này hồn đế hồn thánh ký tên, vì những này khế ước, chu thần thế nhưng là dòng giã bỏ ra hơn 1 vạn điểm nhân quả. Lại thêm trước đó khế ước hai đầu Long Vương, triệu hoán Mỹ Đỗ Toa mấy người, cùng thu phục võ hồn điện cường giả phí tổn, chu thần giúp hệ thống trả tiền thừa kiện được đến 100.000 điểm nhân quả. Cơ hồ đều tiêu hết hơn phân nửa. Cái này khiến chu thần đau lòng không thôi. Đây cũng là chu thần vì sao muốn sàng chọn những này gia nhập thiên cung người thân phận bối cảnh cùng thiên phú nguyên nhân. Bởi vì không thông qua những này sàng chọn chương trình, chiêu mộ tiến đến cường giả sẽ càng nhiều. Đến lúc đó chu thần chỉ sợ đều chưa hẳn có như vậy nhiều điểm nhân quả tới mua đủ số lượng khế ước. Hiện tại hết thảy 15 vị hồn đế hồn thánh, ngược lại là phù hợp, chỉ là làm sao để bọn hắn ngoan ngoãn ký kết khế ước, đó chính là một cái tính kỹ thuật vấn đề. Nhất là cái này 15 người bên trong, còn có Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Tần Minh chờ quen đến không tốt lắm mở miệng người quen biết cũ. Bất quá, đầu năm nay, không có mấy bộ thành thục sáo lộ làm sao dám làm lãnh đạo. Biện pháp suy nghĩ một chút, chắc chắn sẽ có, tỉ như, lấy lợi dụ, chỉ cần lợi ích đầy đủ. Thế là, suy nghĩ một lát, chu thần nhìn xem nhìn chằm chằm hắn đám người, đứng lên, giơ lên đựng đầy rượu ngon chén ngọc nói, chư vị gia nhập thiên cung, ta chu thần hết sức vinh hạnh, sau này, chúng ta đều là một nhà người, đến, chư quân, mời cùng uống chén này. Nhìn thấy chu thần cử động, lấy thời niên làm đại biểu tán tu cùng lấy Phất Lan Đức làm đại biểu Sử Lai Khắc học viện hai phái. Người vội vàng đứng dậy, nâng chén cộng ẩm, trang diện nháy mắt nhiệt liệt lên, đợi chu thần đặt cốc rượu xuống, trông thấy các vị cường giả đều chờ đợi nhìn xem hắn. Cũng không khách sáo, liền nói thẳng, chư vị đều là đấu la đại lục phía trên nhân trung long phượng. Tìm nơi nương tựa thiên cung, ta tự khi cho chư vị cực tốt đãi ngộ. Dứt lời, chu thần trong tay nạp giới hào quang lóe lên. Một đồng lớn dương chi ngọc chế thành bình thuốc liền xuất hiện ở trước người hắn bàn trên bàn. Đây là Phất Lan Đức xuất hỏi trước. Cùng chu thần xem như quen với hắn, còn là có tư cách hỏi một chút vấn đề này. Đây là tăng tiến tu vi đan dược. Chu thần cũng không có che giấu, ngược lại gọn gàng làm nói. Tăng tiến tu vi, nghe nói lời ấy, đám người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đấu la đại lục thuật chế thuốc vốn là lạc hậu. Tăng tiến tu vi dược vật cực kỳ thưa thớt. Các hồn sư tu luyện tấn cấp càng nhiều là dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng, cùng cường đại võ hồn cùng hồn hoàn đến thực hiện. Vì vậy, nghe nói chu thần nói tới có thể tăng tiến tu vi đan dược, đám người tự nhiên có chút thèm nhỏ dãi, liền Long Công Xà Bà cùng Độc Cô Bác mấy người, đều có chút kìm nén không được. Nhìn thấy đám người ý động, chu thần quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hắn chỉ vào những này từ dược lão lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược thảo luyện chế mà thành cao giai đan dược, giới thiệu nói, đây là lục phẩm đan dược hoàng cực đan, có thể tăng tiến phong hào đấu la cường giả, đấu hoàng, tu vi, nhưng một đời chỉ có thể phục dụng 2 viên. Vừa giới thiệu xong, chu thần cầm lấy chứa 2 viên hoàng cực đan bình thuốc nhỏ, thuận tay liền ném cho một bên sớm đã hưng phấn kích động Độc Cô Bác. Độc Cô tiền bối, ngươi không bằng hiện trường phục dụng 1 viên, để mọi người nhìn xem hiệu quả. Chu thần mỉm cười, cho Độc Cô Bác một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Độc Cô Bác lập tức hiểu ý, thiếu chủ đây là muốn để hắn làm công việc quảng cáo, lấy này đến hấp dẫn nhóm này cường giả, nhẹ gật đầu. Độc Cô Bác không nói một lời, trực tiếp từ trong bình ngọc lấy ra 1 viên hoàng cực đan, trực tiếp nuốt vào, vẻn vẹn mấy hơi thở. Độc Cô Bác chính là không trở ngại chút nào tiến vào trạng thái tu luyện. vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ như là như hồng thủy khuấy động lao nhanh hồn lực. Bắt đầu từ Độc Cô Bác trong cơ thể phun ra ngoài. Lập tức, chung quanh năng lượng thiên địa, cũng tại Độc Cô Bác tự thân hồn lực dẫn dắt dưới. Điên cuồng tuôn ra động, tạo thành một cái bề rộng chừng mấy trượng vòng xoáy năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.